Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn. Chương 5, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, khụ khụ khụ, nhận được hệ thống thông báo. Lúc này phong thần cười vang tiếng rất lớn tựa như man thú. Không thể tin được hắn lại gặp vận may lớn như vậy. Ngồi chơi sơi bát vàng, không kìm hãm được thốt ra. Lão tử phát tài rồi. Âm thanh lớn bao quát cả hang động, lan tỏa ra ngoài xung quanh. Hung thú, hồn thú sơ giai nghe được đều chạy tán loạn tựa như sóng chiều một dạn. Hoàng kim hổ rực này, không cảm nhận được khí tức mà chỉ riêng tiếng thốt ra đã mang uy lực như vậy. Linh trí đã khai cũng biết được cho toàn lực cũng không thể thắng mà vẫn cứu nó. Ân, một lúc lâu sau định thần trở lại, đi ra khỏi hắc động, cho dù kìm nén mà vẫn không thể kìm hãm phấn khích. Quay đầu nhìn về phía hoàng kim hổ gật đầu một cái ra ý ân tình đã trả. Xoạt xoạt, phong thần quay người rời đi, cũng không quay đầu nhìn lại, đi một lúc lâu phía sau tựa như có tiếng động truyền tới. Quay đầu nhìn thấy hoàng kim hổ tiến tới tựa như đang khẩn cầu. Lúc này trong suy nghĩ hiện ra ý nghĩ chẳng nhẽ nó muốn đi theo ta sao? Phong thần ra hiệu đưa tay lên cao rồi hạ xuống. Hoàng kim hổ tựa như hiểu một dạng nằm xuống. Phong thần mới vỡ lẻ ra, đặt tay lên đầu nó, truyền vào một luồng hắc sắc linh khí. Bất chợt như có tiếng thương ngâm tê tê trong hồn hải. Đẩy vào hắc sắc cự khí nói, nhà ngươi thương thế trị khỏi, sau này ngươi đủ mạnh có thể đi theo ta. Chấm, nói xong phong thần quay người rời đi, hoàng kim hổ ngầm hiểu ý ngóc đầu nhìn phong thần rời đi lúc lâu tới bóng dáng mất đi một dạng mới quay đầu rời đi. Luồng hắc khí được truyền tựa như có liên kết, theo hắc khí có thể cảm nhận được chủ nhân hắc khí này đang nơi nào tựa như đánh dấu. Rời đi lúc lâu sau đi tới đỉnh đồi xung quanh không có một sợi khí tức cũng như không có ba động hô hấp. Phong thần tựa như chợt nhớ một thứ gì đó. Hệ thống, ta có thể quy đổi võ kỷ của ta xem giá trị không? Hệ thống xem xét, tốt, ta gọi đây là bộ pháp, mị ma mê tung ảnh. Trước tầng 10 ta từng thấy qua mị ma sử dụng bộ pháp quỷ dị. Ta quan sát một thời gian khá lâu mới kết hợp cùng. Thuấn di, tạo ra, bộ pháp cho phép di chuyển mà không phát ra động tĩnh. Hệ thống bắt đầu đánh giá bộ pháp phẩm chất cao giai. Dễ dàng sử dụng, phạm vi di chuyển rộng, khả năng ký chủ càng mạnh, bộ pháp di chuyển càng nhanh. Đang quy đổi hệ thống quy đổi hoàn tất, bộ pháp, mị ma mê tung ảnh, giá quy đổi 1 vạn điểm tích phân, ký chủ muốn quy đổi, 1 vạn điểm tích phân. Làm giàu hơn cả giết quái. Quy đổi, ta muốn đổi luyện thể pháp. Luyện thể pháp bắt đầu thu thập hoàn tất, thanh đế trường sinh thể. Phẩm chất thần cấp, 1000 ức điểm tích phân. Thanh đế bất diệt thể. Phẩm chất thần cấp, 1000 ức điểm tích phân. Vạn cổ trường sinh thể. Phẩm chất thần cấp, 1000 ức điểm tích phân. Cửu u đế công. Phẩm chất thần cấp, 900 ức điểm tích phân. Tiên luân cửu truyền. Phẩm chất thần cấp, 900 ức điểm tích phân, cửu long luyện thể quyết, phẩm chất truyền thuyết, 500 ức điểm tích phân, huyết long luyện thể quyết, phẩm chất truyền thuyết, 500 ức điểm tích phân, dừng lại, cho ta hiển thị luyện thể pháp dưới 1 vạn điểm tích phân. Đang tính toán, tinh huyết ma luyện, phẩm chất sơ giai, quy đổi 1 vạn điểm tích phân, luyện thể trọng thập nhị quyết, phẩm xa sơ giai. Quy đổi 1 vạn điểm tích phân, vạn cổ thần ma phần, thiên long thể quyết, phẩm chất, quy đổi 5000 điểm tích phân, vạn cổ thần ma, phần thiên long thể quyết, phẩm chất không rõ là tàn khuyết hay phẩm chất quá thấp. Hệ thống ghi nhận công pháp không thể luyện thành, yêu cầu tu luyện chưa có người đáp ứng, hệ thống không thể đánh giá, quy đổi, khen, ký chủ quy đổi thành công, vạn cổ thần ma, phần thiên long thể quyết. Khấu trừ 5000 điểm tích phân, không thể tu luyện, phong thần trên mặt rất nghiêm trọng, không thể tu luyện, từng sợi gân máu như đang muốn phát nổ, ngay từ lúc nhận được công pháp, thân thể như bị thứ gì đó bành trướng ra ngoài, với thân thể con người không thể chịu đựng, trên mặt hắn toát ra rất đau đớn, trong mắt từng sợi tơ rỉ máu ra ngoài. Không chỉ thế, các bộ phận khác cũng không ngừng chảy máu. Ký chủ không thể tiếp tục, không thể dừng lại, hệ thống bắt đầu hấp thụ hóa hình đan. Tiến trình 1, 2, răng rác, phong thần ngã quỵ trên đất. Trên người giống như mất hết sinh cơ một dạng. Cơ thể bắt đầu co rút rồi giãn ra. Tiếng xương đứt gãy rất lớn. Nếu có người đi qua chắc chắn bị hù sợ đến chết. Kéo dài gần một ngày. Phong thần bất động chìm trong hôn mê sâu. Ta chết rồi sao? Không thể cử động, tứ chi như mất đi cảm giác. Đau quá, ta không thể chịu được. Cuối trình hấp thụ chuyển đổi tiến trình 99. Chuyển đổi hoàn tất, ký chủ thoái hóa quá độ. Tiến vào hôn mê, khí tức lúc này suy yếu đến cực hạn. Thân thể cùng dần biến hóa. Một sợi khí tức nhỏ yếu tựa như có chút biến đổi không đơn thuần như trước mà giống như đầu cự thú đang hồi tình một dạng. Linh khí xung quanh bị rút đi đến cực hạn. Bán kính một dặm hai dặm như bị kéo đi. Linh khí cuồn cuộn dung nhập thân thể. Thời gian không biết bao lâu. Dần mở rộng phạm vi hấp thụ ba dặm bốn dặm. Xung quanh sinh vật tựa như sợ hãi không dám tới gần. Chỉ biết quay đầu chạy. Có một đám thất giai bát giai không kịp phản ứng sau một tức hô hấp liền bị hút sạch sinh cơ gục xuống đất. Keng, ký chủ giết chết thất giai 2 cấp hung thú nhận 750 điểm kinh nghiệm. Nhận 30 điểm tích phân. Keng, ký chủ giết chết thất giai 4 cấp hung thú nhận 760 điểm kinh nghiệm. Nhận 31 điểm tích phân. Keng, ký chủ vượt cấp giết chết bát giai 1 cấp hung thú nhận 2000 điểm kinh nghiệm. Nhận 150 điểm tích phân. Hàng loạt thông báo vang lên tựa như không nghe thấy. Phong thần vẫn bất động. Hơi thở không có tựa như mất đi sinh cơ. Phía xa tại nơi nào đó trong rừng rậm. Hoàng Kim Hổ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Trên mặt ngưng trọng có chút khó thể tin được. Khu trung tâm, bốn đầu vương cấp sinh mệnh giây lát đều quay đầu về một hướng không nói gì. Trên mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nhìn chằm chằm lúc lâu mới quay lại, thương sinh hồn thú đều rất nhạy cảm với khí tức, trong suy nghĩ tựa như có chút lo sợ dần dần một lớn lên. Khí tức một ngày một tăng lên không điểm dừng tựa như một tôn thái cổ hồng hoang cự thú thức tỉnh. Bao quát tầng 99 lăng mộ đều không dám dị động đi tới kiểm tra. Gần 10 ngày thời gian, phạm vi bao trùm tiến tới gần 20 dặm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khí tức lúc này một ngày càng nồng đậm, sát khí trung thiên xuyên thấu qua các tầng trên cao. Tại một nơi nào đó, một lão giả đang bế quan nhằm hướng tới đột phá bừng tỉnh mà chưa thể đột phá. Tản ra khí linh thăm dò, hướng tới ngoài biển xa một vùng rộng lớn lục địa không một bóng dáng người sinh sống. Kỳ quái, khí tức phương xa truyền tới cảm nhận ngày một gia tăng. Phía cấm địa từng đầu hung thú bắt đầu thức tỉnh sao? Bành bành, khí linh tựa như cắn trả lại. Hộc máu, lão giả lúc này mới thu hồi pha quan mà ra. Sắc mặt trắng bệch mang theo khóe miệng chảy máu ra ngoài. Ra ra, ngài đột phá, một tiếng thất thanh kinh hỉ vang lên. Đây là một giọng nữ tuổi khoảng chừng 23-24 cốt linh hướng tới lão giả nói. Tiểu Vũ. Lão giả lúc này mới bừng tỉnh, lắc đầu nói, ra ra, rốt cuộc có chuyện gì? Có kẻ giở thủ đoạn đánh lén ra ra đột phá sao? Tiểu Vũ nhìn kỹ lúc này mới vỡ lở ra, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy. Trên mặt nàng tựa như bị hù dọa, sắc mặt tái xanh lại, hai dòng nước mắt ứa ra, không kìm được ôm tới. Tiểu Vũ ngoan, không ai đánh lén ta. Chỉ là ta bị khí linh cắn trả mà thôi. Lão giả này thuộc Tây Thị gia tộc Tây Thần Trương. Lão tổ gia tộc Tây Thị, đưa tay đặt lên đầu Tiểu Vũ xoa xoa thở dài một tiếng rồi nói. Nhận biết ra ra không sao. Nàng thả tay ra lùi lại mấy bước lúc này mới mang nụ cười. Trên mặt ngũ quan đầy đủ, rất xinh đẹp, nàng trên mặt hơi đỏ cười. Nàng yên tâm nhìn Tây Thần Trương rồi quay người chạy đi ra khỏi biệt viện đi tới trung tâm gia tộc báo tin gia gia xuất quan. Lúc này gia tộc ai cũng mang vẻ ngưng trọng tiến tới biệt viện. 5 phút thời gian toàn bộ đều tụ tập đông đủ trước biệt viện nhìn lấy lão giả. Lúc này trên mặt mới giãn ra, ta triệu các ngươi tới đây có chuyện rất nguy kịch. ta tin mấy lão bất tử kia cũng phát giác. Từng lời rất nặng đè lấy, từng câu từng chữ rót vào in sâu. Không một tiếng động, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có. Xung quanh có thể nghe thấy được tiếng kiến bò một dạng. Nghe gần 10 phút đồng hồ lúc này trên gương mặt từng hạt mồ hôi toán ra. Trên mặt ngưng trọng như lâm đại địch. Nói xong, lẳng lặng rời đi ra khỏi biệt viện. Lúc này chỉ còn lại Tây Thần Trương cùng Tiểu Vũ ở lại. Lão giả ngưng trọng nói. Ta quay lại bế quan cầu đột phá. Tiểu Vũ không được cho kẻ nào quấy rầy ta. Có chuyện tới tìm tam nhận đám người. Ta lần này bế quan tốt thời gian rất lâu. Không đột phá ta sẽ không phá quan. Ân, Tiểu Vũ nghe theo lời lão giả. Nhìn lão giả tiến vào biệt phủ phòng thần mới quay người rời đi. Cùng lúc này xung quanh khắp Kim Lăng Thành, Đế Đô Thành, toàn bộ đều biến động. Triệu tập quân số tiến tới cấm địa một trong điều tra. Lăng mộ tầng 9 lúc này cũng không khá hơn. Linh khí điên cuồng bị ăn sạch. Không những thế bao quát các tầng cao đều như vậy. Ngày càng có nhiều hung thú không kịp chạy thoát đều bị hút đi sinh cơ trở thành bộ thây nằm trên đất. Tàn ác đến cực điểm, lục phủ ngũ tạng, đan điền đều bị hút sạch không còn một cát, cũng không biết thời gian bao lâu. Lúc này bao trùm phía trên, lôi điện đánh xuống liên hồi, tử lôi cũng phải dị động, thiên đạo tựa như có vết rách, ầm ầm, đất liền triệu tập quân đội, dị năng giả, thức tỉnh giả kéo tới sấp xỉ 1.000 người, thấp nhất cũng là thất giai trở lên, máy bay chiến đấu cơ, liên tục khảo sát. Quân đội trang bị đầy đủ trang thiết bị súng ống gần 500 người. Thời gian gần 2 canh giờ, triệu tập gần 5.000 người cao nhất đạt đấu sư cấp. Kể từ lúc bùng nổ linh khí, địa cầu đột biến, hàng trăm chủng loại sinh vật khác nhau thông qua cánh cổng tiến tới tàn sát, đến nay lần đầu tiên thấy được sự đồng lòng triệu tập tại đây. Gần 2 năm kể từ lúc đó, nhân loại như giấy mỏng một dạng bị tàn sát gần tới 1 tỷ người. Nhiều thành phố các nước bị tổn hại nghiêm trọng, dân thích nghi quân đội tạo ra các thành chắn kiểm tra nghiêm ngặt. Giới nghiêm túc trực 24/24, hàng loạt ẩn thế tông phái cũng mở cửa chiêu mộ đệ tử. Lão bất tử đạt đại tông sư cảnh cũng dần hiện thế. Lời đồn thổi thần cảnh có thể ngự kiếm phi hành tựa như trong thần thoại tiên nhân. Linh khí gần 2 năm tăng ít tăng gần 1.000 lần. Ngăn cách thần cảnh cũng nhựa như giấy mỏng, lũ lượt lão quái vật đột phá, đỉnh điểm lão tổ đạo tông, đích thực tu tiên môn phái hiện tại chạm ngưỡng cửa đại tông sư đỉnh phong. Chạm tới vách ngăn như chạm huyền thiết không thể xuyên qua. Hệ thống luyện võ địa cầu chia làm, nội kình ngoại kình, nội kình ngoại phóng tông sư đại tông sư. Mỗi đại cảnh giới cầu đột phá đâu phải khó như lên trời. Bỏ ra đại giới rất lớn, thông qua lôi kiếp để tẩy luyện, 100 thiên tài cũng chỉ chưa tới 1 người thông qua lôi kiếp. Tu vi càng cao tuổi thọ càng kéo dài, đại biểu lão tổ đạo phái gần 300 tuổi. Tông chủ kiếm tông khoảng 250 tuổi. Cách chương.